Hội Chân Nguyên Vùng Hoa Thịnh Đốn xin giới thiệu tác phẩm Chánh Niệm Giải Thoát và Bồ Tát Đạo của Thiền sư U Silananda. Lời giới thiệu của Như Lai Thiền Viện. Sách Chánh Niệm Giải Thoát và Bồ Tát Đạo là tuyển tập những pháp thoại đã được Hòa Thượng Thiền sư U Silananda diễn giảng tại Như Lai Thiền Viện, gồm 16 bài căn bản về thiền minh sát, chánh niệm, tỉnh giác, tâm tâm sở, thiền hành, tứ diệu đế, niết bàn, giác ngộ và Bồ Tát Đạo. Đây là một số trong hàng trăm bài pháp do Ngài Thiền sư thuyết giảng bằng tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt ngay trong các khóa thiền. Một số môn sinh của Ngài, qua sự yêu cầu của Thiền viện, đã phát tâm chọn lọc và hiệu đính để in thành sách hầu phổ biến rộng rãi đến Phật tử và thiền sinh Việt Nam. Do dùng lời văn nói trực tiếp trước các thiền sinh, Ngài Thiền sư đã sử dụng những danh từ đơn sơ, mộc mạc, dễ hiểu, những nguyên lý căn bản được lặp đi lặp lại nhiều lần, cốt cho người nghe dễ nắm vững phương pháp hành trì. Vì nguyên thủy không phải là những bài viết, nên dù công trình phiên dịch và hiệu đính có cố gắng đến đâu đi nữa, cũng còn phản phất sắc thái của những bài pháp thoại. Khi nhấn mạnh đến đề mục của thiền minh sát phải là chân đế, Ngài Thiền sư đã giải thích về sự khác biệt giữa ý niệm và thực tại. Về thực tại hay chân đế, Ngài giảng về tâm, tâm sở và niết bàn là ba trong bốn chân đế hay những sự thật tuyệt đối. Sắc tuy không được giảng riêng thành một bài, nhưng được bao quát trong hầu hết các bài khác về pháp niệm thân trong thân. Do đó, tuyển tập này cũng nhằm nêu rõ phương pháp thực hành ở Như Lai Thiền Viện nói riêng. Đồng thời, hàm ý nhấn mạnh rằng khi quan sát thân thật đúng theo lời hướng dẫn, thì thiền sinh cũng sẽ thấy được thọ, tâm và pháp như Kinh Đại Niệm Xứ dạy. Ngoài ra, lợi ích về pháp môn thiền hành cũng được đề cập đến. Giác ngộ là một đề tài khó hiểu, đã được Ngài Thiền sư giải thích rõ ràng và có hệ thống qua nhiều bài giảng khác nhau. Và nhất là Bồ Tát Đạo được Ngài làm sáng tỏ, bởi Phật giáo nguyên thủy thường hay bị ngộ nhận là chỉ biết tu giải thoát cho chính mình qua sự thành đạt đạo quả A-la-hán mà thôi. Đây là tuyển tập đầu tiên trong nhiều tuyển tập sẽ được Thiền viện ấn tống trong tương lai. Toàn thể thiền sinh và Phật tử chân thành cảm tạ công ơn sâu dày của Thiền sư Silananda đã hướng dẫn cả pháp học lẫn pháp hành trong thời gian gần hai thập niên vừa qua. Thiền viện cũng xin thành thật tri ân mọi sự hỗ trợ công sức và tài lực của các Phật tử và thiền sinh xa gần để thiền viện có đủ phương tiện hoàn thành tuyển tập này. Thiền viện hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho những dự án ấn tống kế đến. Cầu mong pháp thí cao thượng này sẽ là duyên lành trên đường tu tập và thành đạt trí tuệ giải thoát của quý vị trong tương lai. Thiền viện xin được hân hạnh giới thiệu tuyển tập Chánh Niệm, Giải Thoát và Bồ Tát Đạo đến tất cả thiền sinh và Phật tử Việt Nam. Trong tâm từ, Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện. Tiểu sử: Hòa Thượng Thiền sư U Silananda sinh ngày 16 tháng 12 năm 1927 tại Mandalay, Miến Điện. Cha mẹ của Ngài, ông Saya Sen In và bà Domone. Cha của Ngài là một Phật tử thuần hành và là vị kiến trúc sư nổi tiếng với nhiều công trình xây cất xuất sắc các cơ sở tôn giáo trên toàn quốc. Ngài theo học tại trường trung học Cowley High School của Phái bộ Truyền giáo Hoa Kỳ, American Baptist Mission School ở Mandalay. Vào năm 16 tuổi, Ngài thọ giới sa di tại tu viện Mahavichodaya. Chaun, Sagain Hills, với Hòa Thượng Pháp Sư danh tiếng Ubanawanta và nhận pháp hiệu là Shin Silananda. Được sự hỗ trợ và khuyến khích của cha mẹ, Ngài thọ tỳ kheo giới vào năm 1947 với Hòa Thượng Ubanawanta. Được sư phụ và những bậc cao tăng danh tiếng ở Sagain Hills và Mandalay hướng dẫn học Tam Tạng Kinh điển. Ngài trúng tuyển 3 kỳ thi khảo hạch về giáo pháp của chính phủ Miến Điện, đổ đầu bậc 2 và đứng thứ nhì bậc 3. Sau đó hoàn tất văn bằng Pháp Sư Master of Dharma năm 1950. Năm 1954, Ngài trúng tuyển kỳ thi Phật Pháp được xem là khó nhất tại Miến Điện của hội Pariyati Sasa Nanhita Association ở Mandalay, đặt danh hiệu Abhiwamsa. Do đó, pháp hiệu đầy đủ của Ngài là Hòa Thượng U Silananda Biwamsa. Cũng từ ngày này, Ngài sang Tích Lan và dự kỳ thi khảo hạch thâm cứu và hoàn tất chứng chỉ GCE, General Certificate of Education, của trường Đại học University of London với sự xuất sắc về các cổ ngữ Pali và Sanskrit. Thời gian ở Tích Lan, trong các chuyến về thăm Miến Điện, Ngài đã hành thiền minh sát theo truyền thống của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi Sayadaw. Trong kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 6 tại Ngưỡng Quang, Miến Điện năm 1954, Ngài là thành viên của ban kiết tập Hiệu Đính Kinh Điển. Năm 1957, Ngài được bổ nhiệm trưởng bộ tự điển Tam Tạng Pali Miến tại Hội đồng Phật Pháp Buddha Sasana Council. Năm 1960, sau khi sư phụ Ngài viên tịch, Ngài trở thành vị trụ trì của tu viện Mahavichodaya Chaun, kiêm giảng sư tại Đại học Antitokde Yone, Pali University ở Sagain Hills. Năm 1968, Ngài dời đến tu viện Abhayarama Swigu Tait ở Mandalay, sau đó trở thành viện phó tu viện này, giảng dạy giáo pháp và các cổ ngữ Pali, Sanskrit và Prakrit. Ngài cũng kiêm nhiệm chức khảo hạch cấp bậc cử nhân và cao học cho Bộ Đông Phương Học Department of Oriental Studies của trường Art and Sciences University of Mandalay. Hiện nay, Ngài là Hòa Thượng trưởng tràng của tu viện này. Năm 1979, Ngài tháp tùng Đại Lão Hòa Thượng Mahasi Sayadaw, vị thiền sư danh tiếng bậc nhất ở Miến Điện, sang Hoa Kỳ. Theo lời thỉnh cầu của Phật tử Miến Điện ở Cựu Kim Sơn và vùng Vịnh Bay Area, Hòa Thượng Mahasi để Ngài và Sayadaw Ukelatha ở lại Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. Với sứ mạng này, Ngài đã hướng dẫn các khóa thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát và giảng dạy giáo pháp và đặc biệt là môn vi diệu pháp, môn tâm lý học của Phật giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ và các quốc gia khác như Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ, Jamaica, Nhật Bản, Mã Lai, Singapore, Đại Hàn, Tích Lan và Úc Đại Lợi. Với kinh nghiệm thực chứng thâm sâu và kiến thức bao la về Phật Pháp, Ngài giảng giải giáo pháp, hướng dẫn thiền tập một cách rành mạch trong tinh thần từ bi và độ lượng của một bậc thầy đáng kính. Ngài là tác giả của nhiều sách viết bằng tiếng Miến và tiếng Anh, trong đó có cuốn The Four Foundations of Mindfulness, tức Tứ Niệm Xứ, Volition, An Introduction to the Law of Karma, tức Định Luật Nghiệp Báo, và No Inner Core, An Introduction to the Doctrine of Anatta, tức thuyết vô ngã, và Silawanta. Hòa thượng Usilananda là vị sáng lập và cũng là hòa thượng trụ trì tu viện Dhammananda Vihara ở Half Moon Bay, California. Ngài là cố vấn tối cao của Hội Phật giáo Nguyên thủy Hoa Kỳ, Theravada Buddhist Society of America. Trung tâm thiền Dhammacakka Meditation Center, California. Trung tâm Phật giáo Bodhitree Dharma Center ở Largo, California. Và Hội Phát triển Phật giáo Society for Advancement of Buddhism of Fort Myers, Florida. Ngài cùng các đệ tử Mễ Tây Cơ thành lập Dhamma Vihara ở Mễ Tây Cơ từ năm 1999 và là vị hướng dẫn tinh thần của thiền viện này. Năm 1993, Ngài được Hội đồng Tôn giáo Miến Điện trao tặng tước hiệu Aggamaha Pandita, tức Bậc Đại Trí Tuệ. Ngài lại nhận được tước hiệu Aggamahasa Dhamma Jyotika, tức Diệu Trí Đại Pháp Sư, từ chính phủ Miến Điện vào năm 1999. Cũng từ năm này, Ngài đảm nhận chức vụ Viện trưởng Đại học Phật giáo Nguyên thủy Quốc tế tại Ngưỡng Quang, Miến Điện. Hòa thượng Usilananda là Thiền sư trưởng Như Lai Thiền Viện từ năm 1992 cho đến nay. Dưới bóng mát từ bi và trí tuệ của Ngài, Thiền Viện tăng trưởng trong sứ mạng truyền bá giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật. Ban tu thư Như Lai Thiền Viện. Namo Tassa Bhagavato Arahanto Samma Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán cao thượng, Đấng chánh biến tri.